Giang Tiểu Bạch thân thể chuyển động theo tiết tấu của âm nhạc, nhảy theo bất cứ kiểu cách nào đều tạo nên dáng vẻ vô cùng đẹp mắt. Cô như vậy cho dù là đứng yên không nhúc nhích thì cũng đã vô cùng hấp dẫn, chứ đừng nói là còn nhảy múa. Đàm Mỹ Hài, sau khi Giang Tiểu Bạch lên sân khấu, cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, bên dưới bắt đầu la hét ầm. Khi vũ công trên sân khấu nhìn thấy cô ấy tiến lên thì tỏ rõ vẻ không hài lòng, lập tức nhảy điên cuồng hơn, với vòng eo thon và thân hình quyến rũ uốn éo vặn mình như nước, ý định so tài cao thấp với Giang Tiểu Bạch. Để ý thấy ánh mắt của hầu hết mọi người đều đổ dồn vào Giang Tiểu Bạch, nữ vũ công càng buồn bực, cong môi quyết định chơi lớn một phen. Vì vậy cô ta cố ý đi vòng qua Giang Tiểu Bạch, nhảy xung quanh cô ấy một hồi, cuối cùng đứng trước mặt cô, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài ngắn cũn, lộ ra áo lót đen bên trong. Hoa, khi những người đàn ông dưới khán đài nhìn thấy cảnh này, họ lập tức hét lên như một con sói háo sắc. Giang Tiểu Bạch cũng có chút choáng váng, bởi vì cô hành động theo cảm tính mới lên đây nhảy, không ngờ người đang khiêu vũ lại có ý nghĩ so sánh chính bản thân với cô, phải làm đến mức như vậy sao? Cởi ra đi, cởi ra đi. Giang Tiểu Bạch nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, nữ vũ công lại nhảy tới trước mặt nói với cô bằng giọng mà chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Cô không dám cởi sao? Gocchuyenaudio.com. Cô lúc này cũng không biết mình đang nghĩ gì, chắc hẳn là đã bị khiêu khích chúng. Giang Tiểu Bạch nhếch môi lộ ra nụ cười khinh thường, dưới ánh mắt mong đợi cô bắt đầu vươn tay cởi cúc áo khoác, hành động của cô rất chậm chạp, tất cả ánh mắt đều bị thu hút. Vũ công trước mặt nhìn thấy động tác của cô trong lòng không khỏi thầm rủa, không biết xấu hổ. Thật đúng là không biết xấu hổ, cởi áo khoác chậm thế này, muốn mọi ánh mắt của đàn ông dán vào cơ thể mình đúng không? Vừa rồi cô thật sự không có cơ mưu như vậy, cởi bỏ áo khoác trong chớp mắt, nhưng bây giờ thì tốt rồi, tất cả cơ hội đều nhường lại cho người phụ nữ này. Trên khán đài, khi Tiêu Túc nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cởi cúc áo khoác làm trò trước mặt nhiều người đàn ông như vậy, tức khí trong lồng ngực như muốn nổ tung, Phương Đường Đường ở bên cạnh cảm thấy sát khí bị đè nén trên người Tiêu Túc càng lúc càng nhiều, không khỏi khẽ dịch chuyển ra xa. Đàn ông con trai phía dưới khán đài đều đang nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch, Tiêu Túc thật sự là không nhịn được mắt trợn lên, miệng há hốc hận là không thể móc mắt hết thảy bọn họ, nhìn cái gì vậy? Người phụ nữ của người khác có thể nhìn như vậy sao? Chết tiệt, không ai để ý tới, hai tay áp sát hai bên sườn của Tiêu Túc đã cứng thành nắm đấm, máu đã chảy xuống đến mu bàn tay. Cách chương.